Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, không phải chứ? Trùng hợp như vậy, hiểu một ít, Cát Đông Húc thản nhiên đáp lời. Ách, Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn tuy rằng đã ngờ tới Cát Đông Húc sẽ trả lời như vậy. Nhưng nghe vậy vẫn là không nhịn được nhìn hắn một mặt kinh ngạc sững sờ. Thật sự là bọn họ rất khó đem trước mắt vị này vẫn tính đẹp trai người trẻ tuổi cùng cái gì thầy phong thủy liên hệ với nhau. Tử Oánh tỷ, Húc ca rất lợi hại. Tưởng Lệ Lệ lúc này tự nhiên đã hiểu được cà phê này cửa hàng làm ăn không khá, theo gió nước có quan hệ. Chỉ lo Khâu Tử Oánh bỏ mất Cát Đông Húc chỉ điểm cơ hội thật tốt. Liền vội vàng nói, này còn cần ngươi nói sao? Nhìn ngươi cái kia ánh mắt sùng bái liền biết ngươi trong lòng Húc ca nhất định là trên đời này lợi hại nhất nam nhân. Phòng trừng hắn muốn nói mình có thể bay thượng thiên, ngươi đều sẽ tin tưởng. Khâu Tử Oánh tức giận nói, nàng vẫn có chút thay Tưởng Lệ Lệ không đáng. Đặc biệt là thấy nàng đối với Cát Đông Húc như vậy thuận theo cùng sùng bái, liền cảm thấy nàng chịu thiệt lớn. Tưởng Lệ Lệ há miệng, thiếu chút nữa thì muốn nói Húc ca vốn là sẽ bay. Bất quá lời đến bên mép vẫn là nuốt xuống, đổi giọng nói, Tử Oánh tỷ, ta là nói thật lòng. Húc ca hắn thật sự rất lợi hại, ý của hắn nếu là này cửa hàng xuất hiện ở phương diện phong thủy, cái kia thì nhất định là xuất hiện ở phương diện phong thủy. Được rồi, ngược lại lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu không Đông Húc ngươi cho chúng ta nhà này tiệm cà phê nhìn một chút. Khâu Tử Oánh thấy thế tức giận nhìn Tưởng Lệ Lệ một chút. Sau đó nói, Cát Đông Húc nghe lời này một cái. Không còn gì để nói. Lấy hắn bây giờ ở kỳ trong môn địa vị, hắn thật muốn nói mình là phong thủy đại sư, tuyệt đối không có người thứ hai dám ở trước mặt hắn tự xưng phong thủy đại sư. Bây giờ ngược lại tốt, đến rồi Khâu Tử Oánh đây thành lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đây nếu là để kỳ trong môn người biết, còn không lập tức đem nàng cửa hàng phá hủy mới là lạ. Đương nhiên Cát Đông Húc là không có khả năng cùng Khâu Tử Oánh tính toán điều này. Nếu Tưởng Lệ Lệ nói Khâu Tử Oánh bình thường tương đối chăm sóc hắn, hắn vừa nãy cũng cố ý nhắc tới phong thủy, bản ý chính là muốn giúp nàng một giúp, cũng không cần lại cố ý nhìn. Vừa nãy lúc xuống xe ta cũng đã quan sát một phen, ngươi cửa hàng trang trí bố cục gì gì đó đều không có vấn đề gì, đoạn đường cũng rất tốt, người đến người đi rất là náo nhiệt. Vấn đề ở chỗ ngoại bộ kiến trúc, hết sức ngẫu nhiên có hết mấy chỗ đối với kinh doanh có ảnh hưởng kiến trúc tất cả đều nhắm ngay. Người tiệm này, Cát Đông Húc nói, ngoại bộ kiến trúc, Đông Húc người đến tột cùng có hiểu hay không a? Nơi này chính là thương mại đường phố, hai bên trái phải, còn có đối diện đều là cửa hàng, có thể có vấn đề gì? Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh vừa nghe nhất thời chân mày cau lại. Nơi này là không thành vấn đề à. Nhưng cách con đường này đối diện đi có hết mấy chỗ có vấn đề. Cát Đông Húc nói. Người đây cũng quá xé đi. Lần trước ta mời đại sư. Tốt xấu cũng cho ta phân tích một chút cái gì tài vị à. Còn có cái gì trước cửa con đường. Xe cộ từ bên phải hướng tả phương mở. Là cái gì bạch hổ phương hướng thanh long mới chạy, còn dạy ta tìm một ít chặn sát khí cây xương rồng a, cây tiên nhân cầu gì gì đó, ngươi ngược lại tốt, nói tới càng mơ hồ, trực tiếp cách con phố kiến trúc đều đối với ta cà phê này cửa hàng có ảnh hưởng. Còn hết mấy chỗ, ta nói Đông Húc, ngươi không sẽ là nhìn bản phương diện phong thủy thư tịch sau đó liền bắt đầu cho chúng ta hạt bài. Đi, Ngụy Trấn gặp Cát Đông Húc nói tới càng ngày càng vô căn cứ. Không nhịn được mắt trợn trắng nói. Được, chúng ta vẫn là uống cà phê đi. Khâu Tử Oánh càng là thẳng thắn. Trực tiếp muốn gián đoạn có quan hệ phong thủy đề tài. Tử Oánh tỷ, Ngụy Trấn, Húc ca cũng là tốt bụng muốn giúp các ngươi. Các ngươi tại sao có thể còn không nghe xong liền như thế võ đoán có kết luận đây? Tưởng Lệ Lệ gặp Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn không chỉ có không tin Cát Đông Húc, thậm chí ngôn ngữ bên trong còn có chút ý giễu cợt. Không khỏi tức rồi, được rồi, được rồi, vậy chúng ta nghe lời ngươi Húc ca tiếp tục phân tích đi được chưa? Khâu Tử Oánh nhìn Tưởng Lệ Lệ, có vẻ tức giận, lại là thật đáng giận lại là bất đắc dĩ nói. Nàng cũng nghĩ không ra. Tưởng Lệ Lệ bình thường ở trong đài thoạt nhìn là rất thông minh hết sức cơ trí một cô gái. Làm sao gặp phải Cát Đông Húc liền hoàn toàn thành mê gái nữa nha. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng ở xé hạ Cát Đông Húc quần áo. Mắt bên trong mang theo một tia lo lắng cùng khẩn cầu vẻ. Lo lắng tự nhiên là Cát Đông Húc không cao hứng. Khẩn cầu thì lại là hy vọng Cát Đông Húc có thể giúp một giúp Khâu Tử Oánh. Dù sao nàng bình thường rất chăm sóc của nàng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đập đập Tưởng Lệ Lệ tay cóng. Cười khẽ với nàng. Sau đó mới chuyển hướng Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn nói. Cửa hàng một loại mở ở dòng người tập trung phồn hoa địa phương. Có người liền có sinh khí. Càng nhiều người tức giận lại càng vượng. Thừa tức giận thường thường có thể mang đến chuyện làm ăn thịnh vượng. Nhưng có mấy loại kiến trúc là sẽ phá hư này tức giận. Tỉ như bệnh viện, tỉ như nhà tang lễ, tỉ như WC, bệnh viện bởi vì là bệnh nhân hội tụ địa phương, thỉnh thoảng còn sẽ chết trên mấy người. Vì lẽ đó so ra âm sát khí tương đối trọng, nó đối diện một loại không thích hợp lắm mở cửa hàng. Coi như mở cũng nên mở theo chân nó có quan hệ cửa hàng. Nhà tang lễ cùng nhà vệ sinh công cộng thì càng không cần nói. Nguyên bản Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn đã hoàn toàn không tin Cát Đông Húc biết cái gì phong thủy. Cho là hắn thuần túy là nói bậy. Chẳng qua hiện nay nghe hắn nói như vậy xuống, lại mơ hồ cảm thấy có như vậy điểm đạo lý. Chỉ là trong lòng càng nhiều hơn hay là không tin cùng nghi vấn. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng tiệm cà phê bên cạnh căn bản cũng không có ngươi nói những kiến trúc này. Hơn nữa, thật muốn theo lời ngươi nói, cách đường phố đều có thể ảnh hưởng đến. Cái kia ở những kiến trúc này bên trên cửa hàng chẳng phải là cũng phải đóng cửa. Còn có tại sao chỉ chúng ta quán cà phê chuyện làm ăn quạnh quẽ? Ngươi xem một chút cách vách cửa hàng chuyện làm ăn đều thật không tệ. Khâu Tử Oánh nghi vấn nói, ngữ khí đúng là không còn mới vừa rồi vậy võ đoán. Ta trước tiên không giải thích những thứ này, lâu nay trên sân thượng các ngươi có thể lên sao? Cát Đông Húc cười nhạt, hỏi, có thể. Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn đồng thời gật đầu nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, như vậy, làm phiền Ngụy Trấn đến trên ban công nhìn. Tiệm cà phê chính Nam Phương cùng phía chính Bắc đều quay về kiến trúc gì? Cát Đông Húc định liệu trước nói. Ngụy Trấn tuy rằng không tin Cát Đông Húc thật biết cái gì phong thủy. Nhưng hắn nhìn một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Vẫn là lập tức đứng dậy. Run một thân thịt mỡ từ quán cà phê cửa sau xuyên qua. Sau đó lên sân thượng. Ngụy Trấn rất nhanh sẽ trở lại. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt dĩ nhiên cùng trước hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có hiện ra vẻ khiếp sợ hơn nữa mơ hồ bên trong tựa hồ còn mang theo một tia kính sợ. Chính Nam Phương cùng phía chính Bắc có cái gì? Khâu Tử Oánh gặp Ngụy Trấn vẻ mặt không đúng. Sắc mặt không khỏi khẽ biến hỏi. Trước đây vẫn không có chú ý. Hôm nay lên lầu chóp sân thượng mới phát hiện chính Nam Phương cách hai con đường. Đối diện chúng ta quán cà phê chính là bệnh viện nhân dân thành phố. Phía chính Bắc là bệnh viện ung thư. Không chỉ có như vậy, xa hơn chút nữa tựa hồ là chúng ta thành phố nhà tang lễ. Còn có cách trước sau một con đường. Còn có nhà vệ sinh công cộng DXXCM. Dĩ nhiên theo chúng ta quán cà phê đều là ở cùng trên một sợi dây. Ngụy Trấn nói. Không phải chứ, trùng hợp như vậy,